Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, trước giờ đại chiến. Tại Tề Duệ dẫn đầu dưới, Quỷ Lệ nhà xếp vào tại Đông Thắng Đế Quốc Gian Tế đại bộ phận bị tẩy trừ. Lưu lại cơ bản đều là có trọng yếu hơn địa vị. Đông Thắng Đế Quốc biên giới, thiếu gia chủ. Tề Duệ đến Đông Thắng Đế Quốc. Quỷ Lệ Ngàn Dương biểu lộ là phi thường hưng phấn. Vâng, hắn vừa đến liền mang theo người nắm chúng ta xếp vào tại Đông Thắng Đế Quốc đế đô người thanh trừ. Hết một bộ phận lớn, mà lại Đông Thắng Đế Quốc hoàng thất đối với hắn là đại lực duy trì. Đây là chuyện trong dự liệu. Chúng ta muốn không chính là như vậy. Quỷ Lệ Ngàn Dương mục đích đạt đến, đó là Tề Duệ ông ngoại cùng người thân. Hiện tại chính mình ép như thế chặt. Bọn hắn tự nhiên sẽ buộc chung một chỗ. Thế nhưng là chúng ta an bài người không có còn lại mấy cái. Không sao cả. Không phải còn có ai không? Có. Một chút tại mật ở giữa cũng đều tại. Vậy thì tốt. Biết Tề Duệ lần này mang đến nhiều ít người sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương biểu lộ thủy chung đều rất nhẹ nhàng. Hết thảy 17 cái. Ô Màn Đả Lam cũng tại. Trong đó có 5 cái không biết nội tình, nhưng tuổi tác đều không khác mấy chừng 20 tuổi. Ô Màn Đả Lam, ta nhất định phải giết ngươi huyết tế ngàn tỷ. Bất quá chỉ là cái võ tôn cảnh tu giả, cư nhiên như thế phách lối. Coi như giết ngươi, Ô Màn nhà cũng không dám đến Đông Cách Châu tới náo. Quỷ Lệ Ngàn Dương hận thấu Ô Màn Đả Lam. Tại tư liệu của hắn bên trong vị này rất nhiều người kiêng kỵ nữ nhân chỉ là cái võ tôn cảnh mà thôi. Hắn cũng hỏi qua trăm dặm Phụng Tiên. Chỉ cần nàng tham dự bên ngoài bốn châu tranh đấu. Giết cũng là giết phí công. Ô Màn gia tộc căn bản cũng không dám đến báo thù. Cho nên hắn ở chỗ này chờ chủ yếu cũng là chờ nàng đến. Thiếu gia chủ, bọn hắn giống như không chỉ 17 người. Bởi vì dựa vào Đông Thắng Đế Quốc năng lực là cha không được chúng ta an bài người. Ta cảm giác Tề Duệ sớm đã có chuẩn bị. Cho dù có chuẩn bị lại có thể thế nào. Tại thực lực chân chính trước mặt cái giám cũng không phải. Theo kế hoạch làm việc. Vâng, thiếu gia chủ. Hành động lần này gia chủ Quỷ Lệ Vạn Thắng mặc kệ. Toàn quyền do Quỷ Lệ Ngàn Dương phụ trách. Cho nên rất nhiều Quỷ Lệ nhà người đều gọi hắn là thiếu gia chủ. Quỷ Lệ Ngàn Dương cũng khiến người khác tất cả đều chuẩn bị. Khi trời tối, bọn hắn liền sẽ tiến vào Đông Thắng Đế Quốc Hoàng Cung. Bọn hắn càng là muốn đem Đông Thắng Đế Quốc Đế Đô biến thành một cái địa ngục. Hoa Tràn Đầy Múa cùng Hoa Khinh Vũ hai tỷ muội đã tìm được các nàng sư tôn Biển Xuyên Tông Tông. Chủ trời dung. Nắm gặp được Hắc tiểu tử sự tình cùng nàng kỹ càng nói. Sau đó đem màu xanh ra trời biển tâm đan cùng thần nguyên đan đều cho nàng. Võ tôn đỉnh phong cảnh trời dung ngửi ngửi đích thật là màu xanh ra trời biển tâm mùi vị. Vì khôi phục nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trực tiếp ăn vào chữa thương. Thời gian cũng không lâu nàng cũng cảm giác được tổn thương vũ hồn hoàn toàn khôi phục không nói. Phẩm giai còn tăng lên. Lần này nàng càng yên tâm hơn Hắc tiểu tử cho đan dược. Lại đem thần nguyên đan ăn vào tiếp tục luyện hóa dược lực. Sau 4 canh giờ, trời dung chợt mở to mắt vấn đạo Hoa Tràn Đầy Múa cùng Hoa Khinh Vũ. Cho các ngươi đan dược người không nói hắn là ai sao? Hắn nói hắn nhất định sẽ tới bái phỏng sư phụ. Hơn nữa còn nói sư phụ quyết định là chính xác. Nhất định hồi trở lại đạt được càng nhiều hồi báo. Chúng ta lúc ấy liền không rõ hắn đang nói cái gì. Hoa Tràn Đầy Múa nói ra. Hai cái nha đầu ngốc. Hắn hẳn là Tề Duệ. Biết hắn là Dịch Dung. Mà lại nghe nói chính mình không phối hợp Quỷ Lệ nha. Lúc này mới cho cao giai thần đan làm báo đáp. Không phải Tề Duệ thì là ai? Tề Duệ. Đúng. Hắn liền là khuất nhục Quỷ Lệ nhà đủ đường hàm cùng Uyển Tân như cách nhi tử Tề Duệ. Đan dược này cũng chỉ có hắn mới sẽ rộng rãi như vậy cho các ngươi. Sư phụ ngài làm sao mà biết được. Mặc dù ta không biết ta ăn vào là đan dược gì. Nhưng lại biết cái này cùng thần đan không có gì khác biệt. Sư phụ vết thương của ngài tốt. Không chỉ có tốt. còn nhất cử đột phá đến Vũ Hoàng nhị trọng cảnh. Màu xanh ra trời biển tâm đan để cho ta đột phá đến Vũ Hoàng cảnh. Các ngươi nói thần nguyên đan giúp ta đột phá đến Vũ Hoàng nhị trọng cảnh. Thủ bút này chỉ sợ chỉ có tam phẩm đan sư Tề Duệ mới có thể làm đến. Trên thực tế Đông Cách Châu bên trên thế lực khắp nơi không chỉ có biển rộng Tông Thạch Yến mở. Đất tụ hy vọng Tề Duệ chiến thắng Quỷ Lệ nhà. Giống trước đó cùng Tề ra quan hệ không tệ một chút thế lực càng hy vọng. Làm nghe nói Quỷ Lệ nhà tại Bắc Lương Châu ăn Tề Duệ giảm nhiều. Liền đều phái người đã điều tra. Cho nên Tề Duệ chuyện gì xảy ra. Đông Cách Châu người cũng cơ bản đều rất rõ ràng. Chúc mừng sư phụ. Mà lại ta phát hiện ngươi cũng tuổi trẻ đẹp rất nhiều. Hoa tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ tranh thủ thời gian cho trời dung chúc. Tên tiểu tử này đến cùng cho ta cái gì thần đan a? Thế mà nhất cử đột phá đến Vũ Hoàng nhị trọng cảnh. Đi, chúng ta đi Đông Thắng Đế Quốc. Trời dung càng muốn báo thù. Hiện tại nàng đã là Vũ Hoàng cảnh. Coi như Quỷ Lệ Khánh Trung nàng cũng không sợ. Hiện tại Đông Thắng Đế Quốc gặp nguy hiểm. Tề Duệ nhất định muốn đi cái kia. Cho nên trời dung dự định đi báo đáp hắn cứu mình cùng đồ đệ đại ân. Tề Duệ tại phủ đệ bề bộn nhiều việc. Bởi vì Tề gia cũng phái người đến. Tới đúng là đủ chiến cùng đủ thỏa sức mang theo Thái Sơn. Phó Linh Sạch, Đồng Đường, Phòng ở Lương, la bàn mấy người bọn hắn. Tiểu chủ, đủ chiến lại nhìn thấy Tề Duệ biểu lộ rất là phức tạp. Bởi vì hắn lần này kiên quyết cũng không tiếp tục rời đi tiểu chủ. Chỉ có đi theo tiểu chủ hắn mới có thể phát huy ra tác dụng của chính mình. Thái Sơn, la bàn bọn hắn thì càng đừng nói nữa. Nghe nói Trúc Vô Song được đưa tới bên trong thần châu đi. Bọn hắn lại không thể quay về Bắc Nham Đế Quốc. Trong khoảng thời gian này giống chuột một dạng trốn tránh. Rốt cục có Tề Duệ tin tức. Bọn hắn cũng là mãnh liệt yêu cầu tới. Các ngươi đều tới. Gần nhất có phải hay không không rất tốt. Tề Duệ nhìn xem bọn hắn từng cái đánh chết cũng sẽ không lại rời đi dáng vẻ cười hỏi. Lão đại, dĩ nhiên không tốt, đều nhanh nghẹn mà chết. Cao lớn uy mãnh Thái Sơn tại Tề Duệ trước mặt liền như đứa bé con. Tốt tốt, vì đền bù tổn thất mấy người các ngươi. Này mấy viên thuốc các ngươi đều đi ăn vào luyện hóa. Đi thôi, chờ luyện hóa về sau lại tới tìm ta. Tề Duệ cho bọn hắn chính là thần nguyên đan. Những người này đều là muốn đi theo hắn đến bên trong thần châu. Hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Đủ chiến cũng đi theo đám bọn hắn đi luyện hóa thần nguyên đan. Tề Duệ xuất ra một chiếc nhẫn cho đủ dù nói. Ca, ta tam thúc cùng tiểu cô có khỏe không? Đều rất tốt. Bọn hắn liền là hết sức lo lắng ngươi. Nghe nói ngươi đã đến đây không phải vội vàng nhường ta tới hỏi nhiệm vụ của chúng ta. Nắm chiếc nhẫn kia lấy về cho tam thúc cùng tiểu cô. Ngoài ra ta còn có lời nhắn cho bọn hắn. Để bọn hắn nhất định phải y kế hành sự. Tề Duệ đưa lỗ tai nắm kế hoạch của mình nói cho đủ thỏa sức. Tốt, ta này liền trở về nói cho bọn hắn. Nhớ kỹ trước toàn thể tăng lên. Sau đó dựa theo ta nói đi làm. Đủ thỏa sức một thân một mình đi. Đến cơm tối thời gian. La bàn bọn hắn tất cả đều luyện hóa thần nguyên đan. Ban đầu hư linh nhị trọng cảnh bọn hắn trực tiếp liền tăng lên tới hư linh lục trọng cảnh. Mà đủ chiến trực tiếp tăng lên tới hư linh cửu trọng cảnh. Tề Duệ đem bọn hắn giao cho Liễu Lạnh Nhánh. Khiến cho hắn mang theo bọn hắn đi tìm Loan Sạch. Chu Phượng bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đã sắp xếp Uyển Tân Gió Trác Ngự Lâm Quân. Chờ hoàn thành lần này phòng ngự về sau. Tề Duệ dựa theo công lao tới khao thưởng này chút đi theo chính mình tới Bắc Lương Châu huynh đệ tỷ. Muội, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.